Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3355, khó chơi tiểu thí hài 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn cũng sớm tìm tới tiểu nam hài thân. Chỉ bất quá, lúc ấy tiểu nam hài hôn mê. Vô sỉ nào đó nữ. Còn có thói quen trợ trụ vi ngược một vị nào đó ra. Tự nhiên sẽ không thừa nhận. Tiểu nam hài nghi ngờ nhìn Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành liếc mắt. Nửa ngày, nặng nề mà nói. Ta trên người không có đáng tiền đồ vật. Cũng không có tiền. Cái này đáp án tại trong dự tưởng. Khúc Đàn Nhi không chút nghĩ ngợi liền nói tiếp. Chúng ta không bao giờ làm việc thiện. Làm người thiếu chúng ta một cái nhân tình. Tiểu nam hài lãnh đạm phun ra một câu. Ta không có để các ngươi cứu ta. Nghe vậy, vợ chồng hai người ngoài ý muốn liếc mắt nhìn hắn. Khúc Đàn Nhi càng là buồn bực. Cái này tiểu nam hài là như hắn bề ngoài đồng dạng. Chỉ có 7-8 tuổi a, không phải lão yêu quái a. Nói thế nào như vậy làm cho người chán ghét lão thành. Khoảng cách, Khúc Đàn Nhi cố ý xùy một tiếng cười dưới. Hơi cường điệu quá tự nói. Thành Thành, có nghe thấy không? Ngươi một phen hảo tâm cứu người. Nhân gia còn không cảm kích đây. Chúng ta đi thôi. Nàng kéo lấy Mặc Liên Thành. Xoay người rời đi. Đều mở miệng cùng hắn đòi hỏi nhân tình. Cái này còn tính là một phen hảo tâm sao? Tiểu nam hài lặng yên. Bất quá. Mắt thấy vợ chồng hai người thật nói đi là đi. Tiểu nam hài vội vàng mở miệng hô. Chờ chút. Vợ chồng hai người ngoảnh mặt làm ngơ. Tiểu nam hài chảy qua cắn môi. Mới bất đắc dĩ kéo giọng to. Chấm, Thành, coi như ta thiếu các ngươi một cái nhân tình. Vợ chồng hai người lúc này mới dừng bước. Nhàn nhã đi trở về. Mặc Liên Thành thần sắc tự nhiên. Khúc Đàn Nhi thì là cười tủm tỉm. Liền là, làm người a hát. Sớm nên làm như vậy giòn điểm đi. Tiểu nam hài khi úc. Nhưng gặp hai người nguyện ý dừng lại. Trong lòng thở phào, hắn căng thẳng cuống họng nói. Các ngươi muốn ta thế nào còn các ngươi nhân tình? Ta người nhỏ, lực lượng nhỏ, làm không được chuyện gì xấu. Nghe vậy, hai vợ chồng kém chút bật cười. Cái này tiểu gia hỏa rất đùa. Còn lo lắng hai người để hắn làm chuyện xấu đâu. Chủ nếu là bởi vì cái này tiểu gia hỏa quá bướng bỉnh. Bọn hắn mới có thể cứng rắn muốn để hắn thiếu cái nhân tình. Lại để cho hắn chỉ cái phương hướng. Hoặc là cho hai người dẫn đường mà thôi. Lại thuận tiện nghe ngóng. Nơi này là cái gì địa phương? Tốt nhất, cái kia thủ điện lão già chết tiệt. Đem bọn hắn vứt tới nơi này sau. Cơ bản tin tức đều không cho bọn hắn nói một câu đâu. Khúc Đàn Nhi lại mấy bước đi đến tiểu nam hài trước mặt. Ngồi xổm xuống, chúng ta sẽ không để ngươi làm chuyện xấu. Yên tâm đi, vậy các ngươi muốn ta làm cái gì? Chỉ cần ngươi trả lời chúng ta mấy cái vấn đề là được. Khúc Đàn Nhi hướng dẫn từng bước. Vấn đề gì? Nơi này là cái gì giới? Lão già chết tiệt nói. Đưa bọn hắn đến Càn Khôn Thần Vực bên trong. Bên trong một cái giới. Mà cái này giới vừa lúc có vạn niên hỏa tinh. Muốn trước tiên làm rõ ràng vạn niên hỏa tinh vị trí trước đó. Cũng muốn trước hỏi rõ. Cái này là cái gì địa phương? Hoàn cảnh như thế nào? Có cái gì thế lực? Nàng cũng không muốn. Trêu chọc một đống phiền phức. Tiểu nam hài ánh mắt phức tạp dò xét bọn hắn một phen. Nguyên lai. Các ngươi không phải người ở đây. Khó trách quần áo rất không bình thường. Chúng ta nơi này gọi Xích Phượng giới. Các ngươi đến từ cái nào giới? Có thể hay không trả lời đại huyền giới? Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành nhìn nhau. Về sau, Khúc Đàn Nhi quả nhiên là cười ha hả nói. Chúng ta đến từ đại huyền giới. Ngươi có nghe nói qua sao? Tiểu nam hài rất chân thành suy nghĩ một chút. Lại lắc đầu, chưa nghe nói qua. Mặc Liên Thành mở miệng hỏi. Nơi này là nơi nào? Tiểu nam hài kỳ quái nhìn bọn họ liếc mắt. Xích Phượng giới tiếng tăm lừng lẫy Hỏa Thiêu Lâm. Các ngươi chưa nghe nói qua. Làm sao lại lại tới đây sao? Bởi vì không biết cái này địa phương lại xuất hiện ở chỗ này. Há, không phải rất kỳ quái. Cách chương.